trận pháp có thể vây khốn thần hồi yêu tăng nam ba sống bất tử bất diệt lâu như vậy, hiển nhiên cũng không hề đơn giản.